Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1580, cái này náo nhiệt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily chị của ngươi thật sự là lợi hại, mua nhà cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Tô Nhiên cười tự giễu cười, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn, hiện tại hắn mới biết được chính mình vừa rồi lo lắng, thuần túy là dư thừa. Thao kẻ có tiền tâm, không phải là dư thừa lại là cái gì? Vâng, tỷ của ta chính là cái thổ hào, dùng nàng lời mà nói, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết kia cũng không phải sự tình. Đương nhiên, đây cũng là mẹ ta đưa ra một cái điều kiện, chỉ có ta đồng ý ta tới dây em nhất chung một cái điều kiện. Tô Nhiên bó tay rồi, nếu ai cưới này phá sản đàn bà túi tiền chờ chịu khuất a, xô. Đa nước việc này sớm không có nói cho ngươi biết ngươi sẽ không tức giận chứ. Lâm Vũ Tĩnh thấy Tô Nhiên chậm chạp không có hồi âm, khó tránh khỏi nghĩ hơi nhiều, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đừng đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, ta lại không phải là bởi vì ngươi mà chuyển học. Ta đều minh bạch Vũ Tĩnh, cảm ơn ngươi. Tô Nhiên cảm giác chính mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất, Lâm Vũ Tĩnh thích để cho trong lòng của hắn chịu nặng tiếng cảm ơn này, hắn biết Vũ Tĩnh có thể nghe hiểu được. Xô, đa nước ta nhớ ngươi lắm. Ta, nghe được Lâm Vũ Tĩnh thanh âm, Tô Nhiên trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, trong cảm giác tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động, ánh mắt hoảng hốt một chút, đang muốn nói chút gì gì đó, ngoài ý muốn đã nghe được nhân hoàng tiếng giống giận dữ. Vũ Tĩnh, ta trước không nói với ngươi, nhiệm vụ đến thời điểm mấu chốt nhất đều ta lock cao điện thoại cho ngươi. Tô Nhiên nào dám để cho nhân hoàng thấy được hắn, vội vàng từ không trung nhảy xuống tới, mượn cồn cắt vật che chắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn lặng lẽ ló sọ, hướng phía không trung nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phía trước nhiều một đoàn huyết sắc hỏa diễm, đang hướng phía xa xa vội xông mà đi, nhân hoàng thì tại đằng sau tức giận mắng không ngừng, khoảng cách của song phương cũng không có kéo dài hoặc là rút ngắn, điều này cũng làm cho chứng minh thực huyết quỷ tôn cùng nhân hoàng tốc độ bất phân sàn sàn nhau. Bởi vì nhân hoàng ở ngươi chơi nhóm trong nội tâm lực ảnh hưởng quá lớn, ở trong không mục tiêu có như vậy dễ làm người khác chú ý, không ít người chơi ở phía sau đuổi theo thần sắc vô cùng hưng phấn, thật giống như gặp được che giấu nội dung cốt truyện đồng dạng, kích động cực kỳ khủng khiếp. Rốt cục tới nhìn thấy chính chủ, Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động triệu hồi ra vượng tài, hướng phía trước đuổi theo, tốc độ cho dù chậm một chút cũng không quan trọng, chỉ cần không bị phát hiện là được. Gâu gâu, vượng tài bỏ qua nóng hổi hoàng sa, hướng phía trước chạy như điên, xem ra kỹ năng cấp bậc đề thăng, đối với ảnh hưởng của nó không nhỏ, cỗ này hưng phấn lực đến bây giờ đều không có biến mất hạ xuống, chạy trả lại nhảy lên, thật giống như cưỡi ở trên con thỏ đồng dạng, Tô Nhiên lắc lư lợi hại, bất quá hắn cũng có thể lý giải, đổi thành ai chân trần tại đây trong sa mạc cũng sẽ bị phỏng vừa đi vừa nhảy. Nhân tộc Hoàng Thành, Lâm Vũ Tĩnh đang đứng tại Hoàng Thành khu vực an toàn ngẩn người, nhìn xem Tô Nhiên nhắn lại, vừa bực mình vừa buồn cười, mới vừa rồi còn trò chuyện phải hào hào, nhiệm vụ này hai chữ, liền đem kiến tạo lên bầu không khí tất cả đều trà đạp không có. Góc truyện audio.com, tiểu muội, ngươi tại làm gì vậy đâu, thật vất vả có thời gian lần thứ nhất tuyến, như thế nào tại khu vực an toàn khởi xướng ngốc tới. Mưa phùn nhao nhao đi đến Lâm Vũ Tĩnh bên người, đã gặp nàng kia cười ngây ngô bộ dáng, như là đã minh bạch điểm cái gì, tiến đến phụ cận của nàng, nhỏ giọng hỏi. Vừa cùng xô, đa của ngươi nước liên hệ qua a, nha, lão tỷ làm sao ngươi biết, Lâm Vũ Tĩnh cảm thấy tương đối kinh ngạc, lão tỷ cũng quá lợi hại a, liền đọc tâm thuật đều học xong sao. Tiểu muội, ngươi là ta từ nhỏ nhìn đại, ta như thế nào lại không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì tới, để ta đoán một chút ngày mai ngươi khai giảng, có phải hay không muốn cho hắn đưa ngươi đến trường. Mưa phùn nhao nhao nhất thời tới hào hứng, cố ý trêu ghẹo nói. Lão tỷ, ngươi cũng quá thần, điều này cũng có thể đoán được. Lâm Vũ Tĩnh kinh ngạc há to miệng, nếu không là này nói chuyện phiếm nội dung vô pháp bị người thứ ba thấy được, nàng thật sự là cho rằng lão tỷ cầm tin tức của nàng đều cho rình coi. Ha ha, này còn không hảo đoán, thấy được tiểu muội kia phó kinh ngạc bộ dáng, mưa phùn nhao nhao hiển lộ rất là đắc ý, lập tức ngữ khí biến đổi. Tiểu muội, ngươi cũng quá sốt ruột, cũng sẽ không đợi đến ngày mai, lại cho hắn một kinh hỉ a. Ta cũng muốn a thế nhưng là xô, đà nước hắn bận quá, mỗi ngày vội vàng làm nhiệm vụ, liền lo cao thời gian cũng không còn, ta muốn là không sớm hẹn trước, ngày mai chỉ định không dành theo giúp ta. Lâm Vũ Tĩnh ảo não nói lầm bầm, dùng chân đá xuống đất thượng cục đá, dùng để biểu đạt bất mãn trong lòng. Vội vàng làm nhiệm vụ, Lâm Vũ Tĩnh thuận miệng một lời, thật ra khiến mưa phùn nhao nhao cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhiệm vụ của hắn lại muốn làm lâu như vậy, nhiệm vụ hoàn, còn là đặc thù nhiệm vụ, Mưa phùn nhao nhao cùng tiểu muội không đồng nhất, nàng đối với nhiệm vụ vô cùng để tâm, này đặc thù nhiệm vụ thế nhưng là đại biểu cho một lần kỳ ngộ, nói không chừng là có thể cả ướp muối lật người, nếu có thể tổ đội cùng đi, vậy không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, mưa phùn nhao nhao tiếp tục hỏi, tiểu muội tỷ tỷ cầu ngươi sự kiện quá, ngươi hỏi một chút xô. Đa nước nhiệm vụ này có thể hay không nhiều người tổ đội một chỗ làm, chúng ta đi giúp giúp hắn. Không. Không được, sắc mặt của Lâm Vũ Tĩnh có chút đỏ lên, không cần đoán cũng có thể biết là quá sốt ruột dẫn đến, nàng cũng không thể để cho lão tỷ đi gặp Tô Nhiên, này lòi đuôi cũng không phải là đùa giỡn, nhất định không thể cho xô. Đà nước chế tạo phiền toái, nàng linh cơ khẽ động không ngớt lời giải thích nói. Lão tỷ, ngươi cũng không nghĩ, xô. Đà nước là khô lâu, ngươi cùng hắn như thế nào tổ đội? Nếu ngộ thương hắn kia nhiều thương cảm tình nha ô ô, này trả lại không có về nhà chồng đâu, liền bắt đầu hướng về hắn, tiểu muội ngươi làm như vậy quá tổn thương lão tỷ tâm của ta. Mưa phùn nhao nhao giả bộ thương tâm nói, còn không đợi chính nàng nói xong, liền nhịn không được cười ra tiếng. Lão tỷ không để ý tới ngươi rồi, ngươi lại chê cười ta. Chấm, mặt mũi của Lâm Vũ Tĩnh tăng lên nổi lên hai đống hồng vân, buông xuống cái đầu, không dám lần nữa nhìn lão tỷ. Được được được, ta không đề cập tới cái này, đi theo giúp ta đi làm phó bản đi, chúng ta lĩnh không đến nhiệm vụ, làm phó bản cũng không ít lợi nhuận, đặc biệt là kinh nghiệm tỷ mang ngươi luyện cấp mang ngươi phi. Khóc chuyện audio.com, mưa phùn nhao nhao lúc này đánh nhịp muốn thống tiểu muội đi làm phó bản, còn không đợi nàng bắt đầu thay đổi tại hành động, đã bị bên cạnh người chơi ở giữa đối thoại cho hấp dẫn. Đáng giận, ta đặc biệt thật vất vả toàn một vạn điểm tích lũy, cứ như vậy toàn bộ phát nổ, thực vì chính mình cảm thấy không đáng. Ai nói không phải, lần này săn bắn đại hội chính là vô nghĩa, đem chúng ta sở hữu người chơi đều xa hố cực kỳ. Chúng ta toán cái gì, những góp nhặt đó hơn 10 vạn phần công hội hội trưởng, đó mới kêu một cái thảm, nghe nói bọn họ đều là dùng tiền soát điểm tích lũy, những số tiền này tất cả đều trôi theo dòng nước, liền chúng ta điểm này tiểu tổn thất căn bản toán không được cái gì. Tất cả đều là bởi vì nhân hoàng hỗn đàn kia sớm rời đi, vứt bỏ chúng ta tại không để ý, mới bị đầu kia thú vương chui chỗ trống, bằng không thì, nó cũng không có kết cục tốt. Nhân hoàng rời đi là nội dung cốt truyện cần, chung quy này thực huyết quỷ tôn so với săn bắn đại hội trọng yếu nhiều, chúng ta những cái này người chơi tánh mạng lại càng là không đáng nhắc tới, huynh đệ, khác buồn bực chúng ta mệnh đều không đáng tiền. Ai đúng rồi, nhắc tới thực huyết quỷ tôn, ta còn có một cái trọng yếu manh mối, các ngươi muốn nghe hay không? Đầu mối gì, nói mau, ta lúc ấy vừa mới rời đi, nghe được khàn khàn thanh âm liên tiếp vang lên, để cho thực huyết quỷ tôn hướng tử vong sa mạc chạy trốn, tội liên đới nhãn hiệu ta đều nghe rõ ràng, xem ra mục đích của bọn hắn địa hẳn phải là tử vong sa mạc. Ta cũng nghe đến thế nhưng là này lại có cái gì dùng, này hai cái trung cực bó sai cũng đánh không lại, chúng ta cho dù đi đến tử vong sa mạc cũng là đi tặng người đầu, có ý gì? Nói ngươi tiểu tử ngu ngốc thật sự là không có oan uổng ngươi, liền ngươi này biểu hiện, hảo cơ hội tốt bày ở trước mặt ngươi, đều bắt không được. Ngươi đi ngươi nói, ta cũng muốn nhìn xem, cơ hội gì ta không có bắt lấy, ta cũng không tin, ngươi còn có thể nói ra hoa tới. Ngươi cũng không nghĩ, có thể ẩn thân, tiếng nói lại khàn khàn người chơi là ai, không cần ta nhắc lại ngươi rồi à. Người nói là, nước đổ khó hốt, đang rõ ràng, này nước đổ khó hốt thế nhưng là bị truy nã nhân vật chỉ cần giết mất hắn, thế nhưng là có thể đổi lấy không ít tiền tài, đây còn là thứ yếu, quan trọng nhất là danh khí. Có danh khí, mỹ nữ tiền mặt còn không phải rất nhiều tới. Ta đi thật đúng là, bị ngươi vừa nói như vậy ta đều đi theo động tâm doài. Chỉ là, ngươi xác định kia nước đổ khó hốt có thể đi tử vong sa mạc. Đây chính là về nhân hoàng cùng thực huyết quỷ tôn đặc thù nội dung cốt truyện, nếu là hắn không đi, đầu của ta tháo xuống vội tới các ngươi đương bóng đá. Vậy còn có gì đâu có, xuất phát đi tìm chết vong sa mạc, nói không chừng thật sự là có thể chờ đến cơ hội, giết chết này nước đổ khó hốt tuyệt đối có thể khiến chúng ta đại hòa một bà. Đi, các người chơi không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, nói xong lời cuối cùng, càng ngày càng hưng phấn, âm lượng gần như đều điều đến lớn nhất, tuyệt không chú ý đến ý nghĩ của người khác, thẳng đến đám người kia truyền tống rời đi, này khu vực an toàn lúc này mới hiển lộ an tĩnh một chút rồi. Góc chuyện audio.com, tiểu muội, bộ dạng này bản ta tạm thời đi không được ngươi trước lo cao, đi ôn tập hạ bài học ngày mai sẽ đi học làm nhiều điểm chuẩn bị, hôm nào ta lại dẫn ngươi đi làm phó bản. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy có chút không có ý tứ, tiểu muội thật vất vả chơi một lần trò chơi, liền đem nàng gạt ở một bên, quả thật có chút không quá giống. Ngươi, có phải hay không đến muốn đi kia tử vong sa mạc? Lâm Vũ Tĩnh đem các người chơi nói chuyện với nhau lời cũng nghe được trong lỗ tai, tự nhiên minh bạch lão tỷ ý tứ, ở trong tâm không khỏi thầm than, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, xô. Đa nước ngươi liền tự giải quyết cho tốt à? Ừ, Phúc Thủy gặp nguy hiểm, ta nghĩ đi giúp hắn. Mưa phùn nhao nhao không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem ý nghĩ nói cho Lâm Vũ Tĩnh. Còn có, này nhân hoàng truy sát thị huyết quỷ tôn, hẳn là đặc biệt nội dung nhiệm vụ, bỏ qua rất đáng tiếc. Lão tỷ, ngươi liền chớ cho mình kiếm cớ, muốn gặp nước đổ khó hốt cứ việc nói thẳng, hắn có thể có nguy hiểm gì, cho dù những người này một chỗ vây công, đều chưa chắc là đối thủ của hắn, ngươi này mượn cớ một chút cũng không quá quan, khinh bỉ ngươi. Lâm Vũ Tĩnh khinh bỉ lườm lão tỷ nhất nhãn, khẽ hừ một tiếng. Khác thường tính không nhân tính ra hỏa, này trả lại không có về nhà chồng đâu, liền bắt đầu hướng về hắn, khá tốt ý tứ nói ta. Chấm, có, mưa phùn nhao nhao vừa nói, lại còn nguyên lui trở về thế đạo hảo luân hồi, trời xanh vượt qua ai. Tiểu muội, liền chị của ngươi đều muốn giễu cợt gan mập ngươi. Có tin ta hay không để cho ngươi chuyển không được học không thấy được xô. Đa của ngươi nước, bị tiểu muội vừa nói như vậy, mưa phùn nhao nhao hiếm thấy đỏ mặt ngửa ra ngưỡng đầu, lẽ thẳng khí hùng nói. Tỷ tỷ ta đã trưởng thành tìm đúng giống thiên kinh địa nghĩa, không giống ngươi tiểu thí hài một cái cả ngày học đại nhân nói yêu thương, vì nhìn thấy xô. Đa của ngươi nước liền truyền trường này chủ ý củi bắp cũng có thể nghĩ ra. Lão tỷ ngươi trước vội vàng, ta đi trước ôn tập bài học. Tại cãi nhau phương diện này, Lâm Vũ Tĩnh nơi nào sẽ là lão tỷ đối thủ, rất nhanh đã bị nói chạy chối chết, trực tiếp hạ xuống tuyến, tới cái nhắm mắt làm ngơ, về phần có còn hay không tâm tình đi ôn tập bài học vậy không được biết rồi. Phúc Thủy ta xem ngươi còn thế nào trốn ta, chấm, mưa phùn nhao nhao đoạn này thời gian một mực không có liên hệ hắn, chính là nghĩ vắng vẻ hắn một đoạn thời gian, đây cũng là lạt mềm buộc chặt chi kế, thật không nghĩ đến, chiêu này kế sách không chỉ không có làm bị thương địch nhân, ngược lại đem chính nàng cho cả buồn bực, nội tâm được kêu là một cái dày vò, hận không thể hiện tại bỏ chạy đến Phúc Thủy trước mặt, đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cho hắn. Tục ngữ không phải là có nói, nữ truy đuổi nam cách tầng xa, đối mặt Phúc Thủy loại này thẳng nam, chỉ có thể ủy khuất hạ chính mình, chủ động một chút. Nàng vốn ý định hai ngày này chủ động liên hệ Phúc Thủy, không nghĩ tới bây giờ ngoài ý muốn lấy được tin tức của hắn, chỗ đó còn có thể chịu được được nói là đi trợ giúp Phúc Thủy là giả, muốn đi chế tạo cái vô tình gặp được cơ hội mới là thật. Đều tiểu muội lo cao, mưa phùn nhao nhao liên thủ hạ cũng không mang, trực tiếp sử dụng truyền tống quyền trục hướng phía tử vong sa mạc phương hướng truyền đưa qua. gocchuyenaudio.com Những cái này đều là Tô Nhiên không biết, nếu là hắn biết mưa phùn nhao nhao có nguy hiểm ý nghĩ, đâu còn dám tại tử vong sa mạc dừng lại, tình nguyện buông tha cho hạt bà nhiệm vụ, cũng không dám lần nữa cùng nữ nhân này có bất kỳ cùng xuất hiện. Hắn lúc này đang cưỡi vượng tài, một đường tuyệt trần, đuổi theo không trung nhân hoàng, nơi đó có công phu lo lắng cái khác, về phần những đuổi theo đó người chơi, sớm đã bị vung không thấy, tại đây mảnh trong sa mạc đối với tốc độ hạn chế phi thường lớn, trừ phi có phi hành kỹ năng cùng cao giai tọa kỵ, như vượng tài loại này tọa kỵ cho dù chịu hạn chế cũng so với kia quần người chơi nhanh hơn rất nhiều, tối thiểu nhất sẽ không tụt lại phía sau, này như vậy đủ rồi. Không thể không nói, thực huyết quỷ tôn phi hành dáng dấp tương đối khốc huyễn, huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, so với nhân hoàng phi hành phương thức cao cấp nhiều, đáng tiếc nó hiện tại ở vào suy yếu trạng thái, liền tốc độ đều thấp xuống không ít, lúc này mới cho nhân hoàng thừa dịp cơ hội, theo ở phía sau mau chóng đuổi mãnh liệt đuổi lại. Tại Tô Nhiên đuổi theo trong quá trình, gặp không ít sa quái, từ sa tầng bên trong chui ra không ít bò cạp sa mạc, sa hồ cũng bị vượng tài nhẹ nhõm tránh thoát, không có trì hoãn thời gian quý giá này, sớm cũng có thể thấy được này bạch kim tọa kỵ ưu thế tới, đối với cái này, Tô Nhiên tương đối thỏa mãn, vượng tài nếu khác nhảy tới nhảy lui, vậy càng hài lòng. Đại ca trả lại truy đuổi không đuổi ta đều nhanh không còn khí lực. Truy đuổi, đây chính là ngàn năm một thuở kỳ ngộ tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng bây giờ nhân hoàng cùng hỏa cầu kia đã không thấy, tử vong sa mạc lớn như vậy, chúng ta còn thế nào truy đuổi? Đều đuổi một đường, ngươi trả lại không nhìn ra. Nhân hoàng quỹ tích chính là một mảnh thẳng tắp, mục tiêu của bọn hắn ngay ở phía trước, chỉ cần đi phía trước truy đuổi là được rồi. Đầu lĩnh người chơi nhiệt tình tăng vọt, dù cho truy tìm cũng không thấy vang dội đến tâm tình của hắn lúc này, bọn họ cũng không có tham gia săn bắn đại hội, tự nhiên không biết hỏa cầu thân phận là cái gì, thế nhưng là có nhân hoàng tham dự nội dung cốt truyện tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng, có thể trợ giúp cho nhân hoàng, đạt được nhân hoàng thưởng thức gia quan lại tiến thức, vậy thoải mái đại phát. Cách chương.